One Piece, Law Sao Reader, Another Story. Chương 1, Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trafalgar Law. Tôi đã gặp anh ta lần đầu tiên tại sàn đấu giá người ở Sabaody. Một người đàn ông cao ráo với quầng mắt thâm sâu làm nổi bật lên đôi con ngươi màu vàng sắc sảo. Trên môi luôn hiện ra ý cười thoải mái nhưng cũng đầy mỉa mai châm chọc. Một tên hải tặc với giá tiền truy nã cao ngất. Kẻ thuộc cùng thế hệ với Luffy. Hiện tại chúng tôi đã trở thành liên minh. Tôi không phản đối Luffy. Law là một người cực kỳ hoàn hảo để trở thành một phe. Ít ra thì còn đỡ hơn những kẻ khác. Dù anh ta có không tốt bụng gì cho Cam. Điển hình là cách anh ta moi tim kẻ địch hoặc giáp họ lại bằng những hình dạng kỳ dị. Nhưng đó là vì quyết định của Luffy, thuyền trưởng của chúng tôi, và vì Law đã cứu sống cậu ấy trước cửa tử tại cuộc chiến vĩ đại nên tôi nghĩ không có lý do gì để khước từ. Tôi phản đối Luffy. Cậu không biết được rằng có rất nhiều trường hợp phản bội của những liên minh sao? Usopp xua xua tay ra chiều không đồng tình. CCC, nếu là Toral thì tôi an tâm. Ôi đừng có cười như vậy. Cậu phải nhận thức được hậu quả khôn lường Luffy. Có vẻ như Nami và Usopp khá lo lắng. Việc họ nói tất nhiên có thể xảy ra giữa liên minh hải tặc và điều đó cũng quá phổ biến sau khi họ đã lợi dụng được đối phương. Phu phu phu cha fan. Cun, cậu nên hiểu rằng suy nghĩ về liên minh của Luffy khác với cậu đây. Chị Robin cười khúc khích. Những người lớn trong nhóm đều tán thành ý tưởng này một cách nhanh chóng. Có nói quá không nếu tôi cũng là một người có nhận thức trưởng thành hơn so với tuổi. Sau 2 năm trông Law đã trở nên chững chạc hơn, cao hơn và ít cười hơn trước, và cả khả năng chiến đấu cũng trở nên mạnh hơn. Một đối thủ đáng gờm. Nhưng dù sao điều đó cũng khiến cho chuyến đi của chúng tôi trở nên thú vị hơn nhiều. Chuyến phiêu lưu đáng mong chờ đã bắt đầu. O không ô, cách chương.